Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746. Chương 1746. Lời đồn nổi lên bốn phía. Trong trường học đi một vòng, Lâm Thành Phi thì từng bước một hướng trường học đi ra ngoài. Nào biết được, vừa đi tới trường học cửa thì có một nữ nhân hướng về phía hắn nhào tới. Tại nữ nhân này sau lưng còn có một mặt xấu hổ Quách Dịch Thiên. Lâm hiệu trưởng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Phụ nhân này bộ mặt tức giận, rất nhanh liền chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, giơ lên ngón tay, cơ hồ là chỉ Lâm Thành Phi cái mũi lớn tiếng nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày, dựa vào cái gì Lý Học Lễ tiểu tử kia có thể tiến trường học các ngươi? Nhà chúng ta Vương trống trơn lại không được. Phụ nhân khàn cả giọng chất vấn, là bởi vì ta đưa không đủ tiền, vẫn là chúng ta giao quyền lợi đối với bọn họ nhà đại. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái lý do. Không phải vậy, sự kiện này, ta cùng trường học các ngươi không xong. Quách Dịch Thiên vội vã chạy tới, lại là xấu hổ lại là xấu hổ đúng Lâm Thành Phi nói. Sư phụ, thật xin lỗi, đây là ta gây phiền toái. Phiền phức, phiền toái gì, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai là phiền phức? Thanh âm nữ nhân như là pháo, đùng đùng, sao không dứt, một hơi nói không ngừng. Nói tốt giống các ngươi chiếm ý giống như, ta cùng Lý Học Lễ người nhà là một khối đến, vì cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta lại không thể. Các ngươi biết ta vì có thể đi vào trường học các ngươi đã chạy bao nhiêu lần sao? Trần Trường Vân mỗi lần đều là cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Nói cái gì không lấy tiền, nhưng bây giờ còn không phải bị người ta cho thu mua. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, tiến trường học các ngươi cần bao nhiêu tiền, ta xuất ra nổi. Phụ nhân này nhìn lấy Lâm Thành Phi lớn tiếng hỏi. Tiền? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn dùng tiền để ngươi hài tử tiến trường học của chúng ta? Đương nhiên, phụ nhân đương nhiên nói ra. Dù sao các ngươi thu một cái là thu, thu hai cái cũng là thu. Dứt khoát đem chúng ta nhà trống trơn một khối thu vào đi tính toán. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Thế nhưng là, chúng ta có chính chúng ta quy củ a. Đừng tìm ta xách các ngươi cái gì quy củ. Phụ nhân liếc mắt nhìn nói ra. Lâm hiệu trưởng, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này. Nếu như ngươi thu chúng ta trống trơn cũng liền thôi. Nếu như không đồng ý nói, ta dám cam đoan, ngày mai, trường học các ngươi thu người tiền tài, khiến người ta ngoại lệ tiến trường học tin tức, liền sẽ truyền khắp mạng lưới. Đến lúc đó, các ngươi vất vả chế tạo lên danh tiếng, coi như thật đến hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm thế nào là ngươi sự tình. Đồng dạng đạo lý, chúng ta thu cái dạng gì học sinh, ngươi cũng không xen vào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta vừa mới đã nói qua, chúng ta quy củ bày ở chỗ này, trường học có quyền lợi lựa chọn thu cái dạng gì học sinh. Lý Học Lễ có thể vào trường học, tự nhiên là bởi vì hắn phù hợp yêu cầu. Đồng dạng, nếu như ngươi hài tử phù hợp yêu cầu, coi như một phân tiền không cầm, chúng ta cũng tương tự nguyện ý để hắn thành cho chúng ta học sinh. Ngươi có ý tứ gì? Là nói chúng ta nhà trống trơn không bằng bọn họ Lý Học Lễ? Phụ người tức giận hỏi. Lâm Thành Phi không có mở miệng nói chuyện. Hắn cảm thấy hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Phụ nhân một lần nữa giơ tay lên, chỉ Lâm Thành Phi nói. Hy vọng đến ngày mai, ngươi nói chuyện còn có thể giống như hiện tại kiên cường. Ngươi đã uy hiếp ta hai lần. Lâm Thành Phi đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Vậy thì thế nào? Phụ nhân khinh thường nói. Rất nhanh ngươi liền biết, ta đến cùng phải hay không đang uy hiếp ngươi. Trường học các ngươi, khoảng cách tên xấu chiêu lấy đã không xa. Vậy ta càng thêm có thể rõ ràng nói cho ngươi. từ nay về sau, ngươi nhi tử, đời này đều không có cơ hội lại tiến vào ta tên phía dưới bất luận cái gì một trường học. Phụ nhân nghe xong, nhất thời giống như là bị giẫm cái đuôi mèo giống như nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao có thể dạng này? Ta trường học, nếu như ngay cả thu cái dạng gì học sinh ta đều không làm chủ, ta còn làm người hiệu trưởng này làm gì? Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh nói ra, theo ngươi lời nói và việc làm, liền có thể suy đoán ra ngươi nhi tử nhân phẩm. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng lười cùng phụ nhân này dây dưa, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là phụ nhân vẫn như cũ là không buông tha. Lần nữa mở ra cánh tay, khí thế hung hăng hỏi, họ Lâm, ngươi vừa mới là có ý gì? Ngươi lại nói với ta một lần, cái gì gọi là nhi tử ta nhân phẩm? Ngươi nói là, thì bởi vì ta nhi tử nhân phẩm không được, cho nên mới bị các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói đúng ra, là bởi vì nhân phẩm ngươi không được. Lâm Thành Phi nói ra, được, ngươi được, lại còn dám mắng ta. Phụ nhân chỉ Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Rất nhanh ngươi liền biết, trêu chọc ta là hậu quả gì. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, đúng uy hiếp như vậy, căn bản không có để ở trong lòng. Liền thập đại môn phái liên thủ truy sát, cũng không thể để lòng hắn thấy sợ hãi. Chỉ là một cái bình thường nữ nhân vài câu ác ý hãm hại, đã không thể để cho trong lòng của hắn nổi lên nửa điểm gợn sóng. Phụ nhân nói xong câu nói kia về sau, liền xoay người rời đi. Quách Dịch Thiên vội vàng tiến lên, đối với Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi nói, sư phụ, thật xin lỗi, những chuyện này đều là từ ta gây nên, không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười nói, cây to đón gió, trường học của chúng ta bây giờ có thể đứng ở loại vị trí này, tự nhiên sẽ đứng trước rất nhiều mưa gió. Quách Dịch Thiên cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vậy chúng ta không hề làm gì, làm cái gì? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngay cả điểm ấy đả kích đều không chống đỡ được đi, cái kia trường học của chúng ta không khỏi cũng quá mềm yếu một ít, chỉ có tại bấp bênh bên trong mới có thể để một thiếu niên dần dần trưởng thành. Trường học cũng giống vậy, một cỗ lại một cỗ ác ý công kích sẽ chỉ làm trường học địa vị càng thêm vững chắc. Luôn có một ngày, nó sẽ trở thành toàn thế giới nhân dân chú mục tồn tại. Mà cùng lúc đó, lão chúng tập đoàn đột nhiên tại lần gần đây nhất tuyên bố xe mới chiêu đãi hội phía trên. Tuyên bố một việc, bọn họ nói là, gần nhất có cái phi giao hơi xe công ty công bố khai phát ra phi hành xe hơi. Thế nhưng là, công ty bọn họ người bên trong đã cùng phi giao công ty cao tầng tiếp xúc qua, phát hiện, cái này cái gọi là phi hành xe hơi, hoàn toàn là một cái mánh lới. Có lẽ bọn họ xe hơi là thật có phi hành công năng, nhưng là tính năng cực không ổn định, hoàn toàn không có an toàn thiết bị. Dạng này xe hơi nếu như chảy vào thị trường, không biết bao nhiêu người dân quần chúng hội thâm thụ hại. Cho nên, lão chúng xe hơi tập đoàn mượn cơ hội này, kiên quyết đứng vững lập trường, chống lại phi giao công ty, chống lại phi hành xe hơi. Tại loại này kiểu mới kỹ thuật thành thục trước đó, tuyệt đối không thể để cho phi hành trên ô tô thành phố tiêu thụ. Cái này tin tức vừa ra, hắn các quốc gia hơi xe công ty cũng ào ào hưởng ứng. Nhật Bản Kanda hơi xe công ty, Hàn Quốc Bay Á xe hơi, thậm chí cả Âu Mỹ bên kia các đại công ty, toàn đều đi theo tiếng phụ họa lấy. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp mạng lưới, thậm chí trực tiếp bị microblog đẩy đưa. Một ngày ngắn ngủi bên trong, liền trở thành điểm nóng đầu đề. Trên Internet, nghị luận sự kiện này người đếm không hết. Phi giao hơi xe công ty, trong vòng một đêm, tựa hồ thành trúng mũi tên chi. Tất cả mọi người hận không thể mắng hai câu. lại hướng về phía Phi Giao công ty nôn mấy ngụm nước bọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.